Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Thiều Hoa nghỉ cười bản vô căn. Chúng ta căn bản không khả năng leo lên, cũng không thể buông tha nhiệm vụ, chỉ có thể ngồi ở chỗ này chờ 2 giờ nhiệm vụ thời hạn kết thúc. Sau đó chờ máy bay không người tuyên bố chúng ta nhiệm vụ thất bại. Dương Nhị nhỏ giọng thầm thì, mấy câu. Hắn nhìn ra được Lý Lang tâm tình lúc này. Hắn cũng biết Lý Lang khẳng định không cam lòng cứ như vậy thua hết. Nhưng thực tế tựu là như này tàn khốc. Buổi chiều ta tìm được liên quan tới nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Thật ra cũng không có minh viết. Cảm giác chính là nhiệm vụ thất bại mà nói. Tương đương với thiếu bình đài một số lớn tiền phạt. Nhưng chỉ cần tiếp tục tham dự bình đài phần sau khiêu chiến nhiệm vụ liền không có việc gì. Dương Nhị lại nói mấy câu, rõ ràng cho thấy đang an ủi Lý Lang. Lý Lang không có lên tiếng, ngẩng đầu nhìn lên lấy phía trên treo cánh tay, không biết đang suy nghĩ gì. Ai, vô giải nhiệm vụ a? Người xem khư mê đạn mạc, muốn bể đầu cũng nghĩ không ra có cái gì tốt biện pháp giải quyết. Người xem Trần từ cũ điều đạn, mạc, làm nhiệm vụ thời điểm, có phải hay không được sớm chuẩn bị một ít công cụ loại hình? Nếu không tay không đối mặt loại nhiệm vụ này, thật là không có biện pháp nào. Người xem A232-444-53 đạn mạc. Chuẩn bị công cụ, đến nhiệm vụ địa điểm mới phát hành nhiệm vụ. Tới trước căn bản là không có biện pháp dự đoán được chính mình biết làm nhiệm vụ gì. Người xem, Phi Thiên Ngư ngươi không sao đạn mạc. Chuẩn bị một ít thường dùng công cụ sao? Chấm ngoặc kép. Người xem có rảnh rỗi sẽ tới sóng đạn mạc. Một chút cũng không thực tế. Người xem ngắm nhìn bầu trời gỗ đạn mạc. Tại sao bình đài muốn phát hành loại này vô giải nhiệm vụ? Người xem nhảy mập mạp đạn mạc. Vấn đề này liền cùng ngươi hỏi bình đài là nhân vật gì giống nhau buồn chán. Người xem tiền. Nhiệm bay trên trời vô song đạn mạc. Bọn họ hiện tại nhất định rất hối hận lựa chọn khó khăn cấp bậc khó khăn chứ. Người xem yêu nghèo khó đạn mạc, hối hận cũng vô ích, chỉ là đáng tiếc cái này bá bá. Thực lực của hắn xác thực rất mạnh. Người xem đại sơn dược dược đạn mạc, đúng vậy, ta rất coi tốt hắn. Nếu như không bị nhiệm vụ này đào thải, hắn tuyệt đối có thể đi vào trước 10, vào hậu thiên chung kết quyết tái. Người xem hoàng phủ thế gia đạn mạc, bá bá hiện tại bao nhiêu tên? Vào trước 10 rồi sao? Người xem đô thị trà tọa đạn mạc, còn không có, trước mắt tên thứ 13, người xem tạo hóa số mệnh đạn mạc, kia không vui, đào thải sau đó liền sẽ không còn có mới đẩy đưa. Không xông lên được rồi, người xem ta muốn tiếu ngạo bầy trùng đạn mạc, cao như vậy nhân khí hoạt náo viên, bình đài hẳn là mở một mặt lưới chứ. Người xem ZZT, đầu heo, Z đạn mạc. Ta phỏng chừng rất không có khả năng. Người xem gỗ gỗ đại lão đạn mạc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Các khán giả nghị luận sôi nổi. Đại đa số đều là Lý Lang cảm thấy tiếc hận. Gió càng lúc càng lớn. Điếu tác đong đưa biên độ cũng càng ngày càng lớn. Nếu như không là lúc trước tại treo trên cánh tay trải qua kia kinh hồn một màn. Để cho hai người đối với độ cao như thế đã có chỗ thích ứng. Thay cái khác người bình thường. Đừng nói bò điếu tác rồi. Chỉ riêng An Vị ở nơi này móc treo lên chơi đùa cái này to lớn cái đu trên không. Tim sợ rằng cũng sẽ không chịu nổi. Trực tiếp bị sợ ngất đi. Xích đu, hướng gió. Hướng gió là đúng vậy. Lý Lang tự mình lẩm bẩm. Đột nhiên hắn ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén. Nhiệm vụ không yêu cầu chúng ta nhất định phải bò điếu tác. Lý Lang nhìn về phía trong bầu trời đêm hiện 15 độ hướng lên nghiêng về treo cánh tay. Ca người nghĩ đến cái gì sao? Dương Nhị quan sát được Lý Lang biểu tình biến hóa. Trong lúc bất chợt theo tuyệt vọng trở nên nặng nhặt lòng tin dáng vẻ. Ta có một cái kế hoạch. Có chút mạo hiểm. Nhưng đáng giá thử một lần. Tỷ lệ thành công vẫn là đại. Lý Lang mở miệng. Ca người nói. Ta toàn lực phối hợp ngươi. Dương Nhị nghe Lý Lang vừa nói như thế, cũng nhất thời tinh thần tỉnh táo. Chúng ta bây giờ ngồi ở móc treo lên, giống như là đang ngồi một cái to lớn xích đu. Cái này xích đu một mực theo treo cánh tay đang đung đưa. Có lúc đung đưa trái phải. Có lúc từ đầu đến cuối đung đưa. Còn có thời điểm không ngừng vạch lên vòng. Vạn sợi ngàn tia cuối cùng không thay đổi. Mặc hắn theo tụ theo phân. Thiều Hoa nghỉ cười bản vô can. Tốt Phong bằng vào lực. Đưa ta trở về treo cánh tay. Tối nay Phong. Một mực hướng cái kia phương hướng tại thổi. Cũng chính là treo cánh tay cùng cần trục hình tháp chủ thể phương hướng tại thổi. Chúng ta chỗ ở móc treo. Tình cờ đãng đến treo cánh tay phương hướng thời điểm. Trên thực tế cùng treo cánh tay ở giữa khoảng cách đã gần vô cùng rồi. Nhiều lắm là 15 thước đến 20 mét dáng vẻ. Nếu như chúng ta đem điếu tác, móc treo trở thành một cái to lớn xích đu. Mượn gió lực cùng chúng ta tự thân trọng tâm biến hóa. Hoàn toàn có thể chủ đạo hắn đung đưa phương hướng cùng độ cao. Treo cánh tay hướng lên phía trên mở rộng ước chừng 15 độ dáng vẻ. Điếu tác đung đưa lớn nhất góc độ tại 30 độ trái phải. Chúng ta chỉ cần điều chỉnh điếu tác đung đưa phương hướng. Sau đó cố gắng đem móc treo hướng cần trục hình tháp chủ thể phương hướng lay động qua đi. Phương hướng sửa chữa tới sau đó. Chúng ta và treo cánh tay ở giữa khoảng cách có thể gần hơn đến 10 mét trong vòng. Lại đem góc độ đi lên đẳng 5 độ trái phải. Thì có thể làm cho điếu tác cùng treo cánh tay trọng hợp. Khi đó chúng ta chỉ cần tìm đúng cơ hội đem móc treo câu tại treo trên cánh tay. Liền có thể an toàn trở lại treo cánh tay. Căn bản không cần phải đi bò điếu tác. Lý Lăng một bên ở trên trời ra dấu. Vừa cùng Dương Nhị giảng giải. To lớn xích đu, mượn sức gió đãng cái này xích đu, từ từ đem chúng ta thổi trở lại treo trên cánh tay. Dương Nhị nghe hiểu Lý Lang giảng giải, cảm giác rất là kinh tâm động phách, đây đúng là một cái to lớn xích đu a. Thế nhưng, muốn đung đưa lớn như vậy xích đu, nói dễ vậy sao, chỉ bằng vào hai người chúng ta lực lượng, muốn đãng động lớn như vậy xích đu nhất định là không thực tế. Chúng ta phải làm. Chính là tại đãng hướng treo cánh tay thời điểm, thân thể nằm ngang hướng về phía danh tiếng, để cho Phong cho chúng ta gia tăng lực đẩy. Đãng rời treo cánh tay thời điểm, thân thể bên đối với danh tiếng, tận lực giảm bớt Phong ngăn trở, để cho chúng ta có thể trở về được cao hơn, cũng liền có thể đãng được cao hơn. Trở về đến điểm cao nhất thời điểm, chúng ta yêu cầu cấp tốc ngồi xổm xuống hạ xuống trọng tâm. Sau đó đãng đến điểm thấp nhất thời điểm nhanh chóng đứng lên thân dốc lên trọng tâm. Cho xích đu gia tăng hướng lên lực lượng. Mặc dù mỗi lần gia tăng độ cao không nhiều. Nhưng chúng ta khoảng cách treo cánh tay cũng không tính quá xa. Chỉ cần kiên trì. Này 5 độ tăng lên hoàn toàn có thể trong vòng nửa giờ hoàn thành. Người cũng không cần quá biết. Chỉ cần đi theo ta khẩu lệnh huấn luyện mấy lần. Cũng biết nên thế nào phối hợp ta. Lý Lang lại bổ sung nói rõ mấy câu. Được, hết thảy nghe ca chỉ huy. Dương Nhị dùng sức gật gật đầu. Đãng trước phải làm hạng nhất biện pháp an toàn. Lý Lang cởi ra quần, rút ra thắt lưng, đem quần cột vào ngang hông. Sau đó lại đem thắt lưng xuyên qua cột vào trên người quần. Cùng điếu tác chụp với nhau. Như vậy có thể phòng ngừa tại đãng cái này to lớn xích đu thời điểm. Không cẩn thận đem chính mình bỏ rơi cởi ra ngoài. Dương Nhị cũng chiếu bắt trước dạng. Đem chính mình cố định ở điếu tác lên. Hai người hướng về phía danh tiếng đứng ngay ngắn sau đó. Tại Lý Lang chỉ đạo khẩu lệnh xuống. Dương Nhị cùng hắn cùng nhau đứng lên. Ngồi xuống. Chính bản thân. Nghiêng người. Tại hai người hợp lực dưới thao tác. To lớn xích đu chậm rãi từ bất quy tắc đong đưa. Biến thành hướng về treo cánh tay phương hướng đong đưa. Mượn một trận thổi tới cuồng phong. Hai người huấn luyện sau đó rất thành công một vòng hợp lực thao tác. To lớn xích đu rõ ràng so với trước kia đãng được cao hơn một ít. Khoảng cách treo cánh tay càng gần một ít. Sau đó lại vừa là một vòng hợp lực thao tác. To lớn xích đu đãng được lại cao hơn một chút. Một điểm hướng treo cánh tay đến gần. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.